Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Kinh Tử Mê Tâm Tính. Tất cả vị bằng hữu, tại người yêu quý cùng ủng hộ, quyển sách ngay tại giải quyết ký kết thủ tục, vì bảo chứng chất lượng, nhiều tích lũy nhiều thư bản thảo, cần tiếp diễn mỗi ngày canh 1 tới tháng này ngày 14. Trễ nhất theo ngày 15 bắt đầu, khôi phục mỗi ngày 2 canh hoặc trở lên, người nhất định muốn lý giải, thông cảm không mập nỗi khổ tâm cùng vất vả, khẩn cầu ngươi tiếp tục ủng hộ quyển sách, không mập cúi chào gửi tới lời cảm ơn. Mặt khác chú thích, ký kết sắp đến, không hợp sửa đổi tiền văn, vốn đã khởi thảo, chỉ đành phải tạm thời coi như thôi. Mặt khác cảm ơn. Đen Gạo Da, Màu Đỏ Thuyền Nhỏ, Văn Nhược Tiểu Đệ, Sparkle, Vĩnh Đánh Nhật Bản Xúc Sinh, Như Lai Thần Miệng, Rơi Lệ Phi Tử, Thư Hữu 20170320134956655 cùng các ngươi đại biểu. Không gián đoạn bỏ phiếu cùng viết sách bình chỗ có bằng hữu. Lưu Phúc Thông nói, phụ thân, kế trước mắt. Đến nhanh đi tìm Lưu Phủ Doãn, người cùng hắn là đường huynh đường đệ, đến tận đây nguy nan thời khắc, không bằng ngươi tức khắc viết một lá thư, ta cũng không ăn cơm trưa, liền đi trước tiếp kiến hắn. Lưu Viên Ngoại gật gật đầu, đối Liễu Long An nói, vị này hiền chất, có thể hay không trong phủ nấn ná mấy ngày. Liễu Long An nói, chúng ta muốn hôm nay, hoặc là ngày mai liền đi. Bản ý là nghĩ bảo hôm nay liền đi, đột nhiên cảm thấy tại cái này ăn ở, người ta có việc, chính mình tức khắc rời đi, tựa hồ lại tại tiểu nhân hành vi, bởi vậy lại nhiều lời một ngày. Lưu Viên Ngoại nhìn cửa phòng, trầm ngâm không lời, ăn cơm chưa, Hàn Sơn Đồng 10 điểm buồn ngủ, liền đến Long Lý phòng bên trong nghỉ ngơi, hắn mặc dù có chút công lực, nhưng cái nào so Liễu Long An đám người tinh lực đầy đủ. Hắn tính tình rộng rãi, không sợ sinh tử, thêm nữa yên tâm Liễu Long An cùng Long Lý bảo hộ. Bởi vậy đầu hơi dính gối, liền ngủ thật say, Hồ Tuyết ỉ lại Liễu Long An trong phòng, không muốn về phòng của mình. Liễu Long An biết rõ nàng nguyện ý thân cận chính mình, cũng không khước từ. Hai người im lặng ngồi đối diện, bất ngờ lẫn nhau nhìn lên một chút, Liễu Long An chợt nhớ tới, chính mình nhìn thấy vị kia khâm sai thời gian, cảm giác tâm hoảng ý loạn, mà trên người đối phương lại xếp ca ghê trùng điệp, ngay sau đó mở ra thần thông, tìm tới cái kia khâm sai, chỉ thấy khâm sai còn tại phòng lớn, bất quá lúc này ngay tại trong sảnh bồi hồi, đi mấy cái qua lại. Đột nhiên dừng lại, nói, kinh tử a kinh tử, thật vất vả tìm được ngươi, nhưng lại chỉ xích thiên nhai, không thể đem ngươi nhận được bên cạnh. Nói xong dĩ nhiên thở dài một tiếng, xong nước mắt chảy dài, Liễu Long An cẩn thận xem xét sảnh bên trong. Không còn ai khác, nguyên lai là khâm sai nói một mình, tại hướng tâm bên trong người thổ lộ hết tâm sự. Mất trong chốc lát nước mắt, khâm sai còn nói thêm, người ta vợ chồng, bao nhiêu ân ái, lại bị tươi sống đánh tan, người cũng đã biết ta ngậm bao nhiêu đắng, chảy nhiều ít nước mắt, ta khổ luyện thần công trăm năm, vì liền là tìm tới ngươi, vì liền là báo thù rửa hận, đáng tiếc cừu nhân mệnh ngắn, ta tìm tới hắn thời gian, hắn sớm liền biến thành dày đặc bạch cốt. Hiện tại ta sống, chỉ là vì cùng ngươi đoàn viên a. Kinh tử, nói xong nhẹ giọng khóc lên. Hắn vung lên áo choàng, đặt mông ngồi dưới đất. Hai tay che mặt, trên mình không ngừng run rẩy, rõ ràng cực kỳ thương tâm. Hắn đột nhiên nói, nhất định là hắn ở trên thân thể ngươi làm phong ấn. Để ngươi mất phương hướng tâm tính, không nhận ra ta, ta đi đón ngươi thời điểm. Căn bản không thể chạm vào ngươi, lúc đó, ngươi lại không đi theo ta, dĩ nhiên đối ta liên kích cần cắn. Nói xong lại là than thở một tiếng, chậm rãi nằm trên sàn nhà, giống như giả ngủ, không nói thêm gì nữa. Qua nửa ngày, một cái nha dịch nhẹ nhàng đi tới, cách Khâm Sai rất xa liền là dừng lại, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, xem nha dịch dáng vẻ không chút kinh hoàng, tựa hồ đối với Khâm Sai như thế như vậy, sớm đã nhìn lắm thành quen. Khâm Sai tại ngồi dậy tới, chậm rãi nói, chuyện gì? Nha dịch nói, phu nhân hỏi ngươi, lúc đó ăn cơm chưa? Khâm Sai cái này mới nhớ tới, giờ cơm đã qua, chính mình cái bụng kêu lên ủng ụp, nói ra, biết rõ, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng đi cửa sau đi, mặc qua hai cái mặt trăng cửa, đi vào hậu viện, chính là Khâm Sai gia phủ, đi vào nhà ăn, thấy trên bàn bày đầy đồ ăn, phu nhân tay nén hương di, tại bên cạnh bàn ngủ gật, gặp hắn đi vào, cấp bách đứng lên nói, Hữu Hằng, đồ ăn đều lạnh, ta đi hâm nóng. Khâm Sai lạnh lùng thốt, không cần, ngồi tại bên cạnh bàn, thẳng bắt đầu ăn. Phu nhân vẻ mặt buồn thiu, nhấc lên bầu rượu, ngược lại một cái chung rượu, nhẹ nhàng phóng tới trước mặt hắn, nói, uống chén rượu, ấm áp bao tử đi. Khâm Sai dùng đũa một nhóm, chung rượu lật đến, rượu đế tất cả đều vung đi ra. Phu nhân vội vàng dùng khăn lau đem rượu lau đi, thấp hai hàng lông mày, ngồi ở bên cạnh, một bên xem sắc mặt hắn, một bên từ từ ăn đến cơm. Liễu Long An chính giữa đang quan sát Khâm Sai, chợt nghe Hồ Tuyết nói, nơi này quá loạn, lại là ám sát, lại là đoạt bảo, ngược lại ta sợ, ta ngay tại nhà của ngươi đợi. Liễu Long An thu thần thông, cười nói, ta không có đuổi ngươi đi à, ban đêm ngươi liền ngủ ở ta trong phòng, để tránh ta lại lo lắng đại ca, lại nhớ kỹ ngươi. Hồ Tuyết mắt lộ sắc mặt vui mừng nói, ta liền biết, ngươi rất thương ta. Liễu Long An thở dài nói, chỉ là do ở đại ca sự tình, không biết chúng ta lúc nào hậu tài có thể lên đường. Hồ Tuyết nói, ngươi cái kia đại ca khẩu thị tâm phi, hắn rõ ràng đặc biệt yêu chuộng Lưu tiểu thư, hết lần này tới lần khác một hồi hướng về nàng, một hồi lại trốn tránh nàng, chơi đùa Lưu tiểu thư thần bất thủ xá, năm mê ba đạo. Liễu Long An sẵn giọng, người đại ca mới khẩu thị tâm phi đây, người không nhìn thấy có người đuổi giết hắn nha, hắn là cái làm đại sự người, lúc nào cũng đều có nguy hiểm tính mạng. Chính vì hắn yêu chuộng Lưu tiểu thư, cho nên mới trốn tránh nàng, lại bởi vì thực tế quá yêu nàng, nguyên cớ lại muốn cùng nàng thân cận. Hồ Tuyết nói, xem ra ngươi đối ngươi đại ca cảm động lây nha. Đàn ông các ngươi có phải hay không đều như thế trần trừ nha? Liễu Long An nói, này làm sao gọi trần trừ? Hồ Tuyết nói, bên cạnh trông coi một cái, trong lòng suy nghĩ cái kia, liền là trần trừ. Liễu Long An nói, làm sao ngươi biết ta đại ca trong lòng suy nghĩ người khác? Bỗng nhiên tỉnh ngộ Hồ Tuyết là tại mỉa mai chính mình, đỏ mặt lên nói, ta không biết ngươi tại nói cái gì. Hắn xác thực nhớ mong Lưu Vũ Phỉ, nhất là trời tối người yên thời điểm, thường xuyên nhớ tới cùng với nàng từng ly từng tí. Hồ Tuyết cười nói, thực ra cực kỳ an bài xong nha, một cái làm to, một cái làm nhỏ, theo đơn thu hết, không phải thật tốt sao? Liễu Long An cúi đầu lại nói, ta không hiểu ngươi tại nói cái gì. Hồ Tuyết nhìn xem hắn bối rối, ha ha nở nụ cười. Liễu Long An càng cảm thấy trên mặt lên cơn sốt, thẹn quá thành giận nói, ngươi ngốc cười cái gì? Lại cười, không để cho ngươi tại ta trong phòng ở. Hồ Tuyết đem cái ghế chuyển đến bên cạnh hắn, dựa sát vào nhau ở bên người hắn, sâu kín nói, bất kể tính là cái gì, chỉ cần có thể ngày ngày đi cùng với ngươi, ta liền thỏa mãn. Liễu Long An nói, tránh đi, ta vừa rồi cẩn thận quan sát vị kia Khâm Sai đại nhân, hắn phảng phất không phải kẻ đơn giản, hắn nói mình khổ luyện thần công trăm năm, vì chính là muốn tìm tới vợ hắn. Bình thường người có thể sống đến trăm năm sao? Hắn lại nói vợ chồng thất lạc, sau đó chính mình lại tu luyện 100 năm. Quả thật như thế, quả thực liền là thần tiên nhân vật. Ngay sau đó đem vừa rồi tình cảnh hướng Hồ Tuyết kể ra nói một lần. Hồ Tuyết nói, hắn phu nhân đẹp không? Liễu Long An hồi ức vị phu nhân kia, hơn 30 tuổi, tuy là sớm qua hoa quý, lại lộ ra một loại thành thục xinh đẹp, hơn nữa lại ôn nhu lại quan tâm. Thuận miệng nói, nhìn rất đẹp, bất quá, hắn thấy Hồ Tuyết đặc biệt hỏi nhiều dâu ria chủ đề. Nghiêm mặt nói, ngươi ngày ngày liền quan tâm những cái này, cái gì ai đẹp mắt không dễ nhìn, ai cùng ai mắt đi mày lại, đúng hay không? Hồ Tuyết nhìn hắn, nghiêm túc gật đầu. Liễu Long An im lặng, quay mặt nhìn về phía nơi khác. Hồ Tuyết nói, cái này khâm sai cũng là trần trừ người. Liễu Long An nghe vậy, nhất thời tỉnh giấc, hắn tự xưng vợ cả thê tử bị người đánh tan, đã mất đi tâm tính, có thể nhìn thấy, lại không thể đoàn viên. Chẳng lẽ hắn cùng trước mắt vị phu nhân này, là nửa đường vợ chồng? Hồ Tuyết hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, Lưu Viên Ngoại đề cập qua khâm sai danh tự, có phải hay không gọi là Cổ Lỗ? Liễu Long An gật gật đầu. Hồ Tuyết rồi nói tiếp, Cổ Lỗ cùng thê tử thất lạc sau đó, liền cưới hiện tại phu nhân. Hắn vợ trước cũng đã tái giá, hắn về sau bất kỳ lại gặp được vợ trước. Bởi vậy tình cũ phục nhiên, muốn trước mặt vợ thân cận, nhưng người ta lại không nguyện ý cùng hắn càn quấy. Ngươi xem, ta đoán là có đúng hay không? Liễu Long An gật đầu nói, tựa hồ có chút đạo lý. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.